Chương 113, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đạn rồ đi tục năm. Chương 113, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đạn rồ đi tục năm. Chứng kiến bỗng nhiên theo trong động sông tới hạ xỉ mà kỳ tủ ảnh phân thân, mọi người ở đây lập tức cả kinh. Như thế nào bỗng nhiên liền có một phân thân chạy ra ngoài, đây là muốn làm gì? Chỉ có đạn rồ bỗng nhiên trong lúc đó như là nghĩ tới điều gì, rồi sau đó sắc mặt lập tức liền đen lại. Hai tay thật chặt bắt lấy trong tay quả trượng, phát ra cốt kẹt dư tiếng vang thi triển xong nhận thuật hạ xỉ mà kỳ tủ. Chứng kiến đản rộ thất thố biểu hiện, lúc này lộ ra mỉm cười vui vẻ. Nhìn có chút hả hê đối với đản rộ chế nhạo lấy nói, xem ra chúng ta đản rộ cố vấn đại nhân đã nhớ tới bên trong đều là chút gì đó này nọ nữa nha. Như vậy dùng sức cầm lấy quả trượng làm gì vậy, nắm đau làm sao bây giờ, vừa rồi không có trêu cho ngươi. Quả trượng quân nhiều vô tội a. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tù giận điên người không đền người mạng trào phúng, đạn rồ chỉ là càng thêm dùng sức nắm chặt trong tay quả trượng, liền trên tay gân xanh đều từng cái bạo khởi. Giang giác nhất thanh thúy hưởng truyền đến, quả trượng lại bị đạn rồ cho gắng gượng bóp gãy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía đạn rồ trong tay gãy lịa quả trượng. Nhưng là rất nhanh liền ý thức được như vậy nhưng là đối với tại đạn rồ cô vẫn là không kính tiến hành. Lúc này liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra quay đầu lại, tốt như chính mi nhờ vừa rồi cũng không có quay đầu đang trông xem thế nào. Tuy nhiên bởi vì đối với đạn rổ kinh sợ, mọi người cũng không dám lên tiếng hỏi ý kiến hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, đối với hạ sĩ mà kỳ tủ kế tiếp lớn yêu sách nhau nhau đều dị thường mong đợi mà hạ sĩ mà kỳ tủ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chút nào không bán chô hở ập tờ giờ ân lờ nói thẳng. Hồ ca đại nhân, hai vị cố vấn mời xem vừa nói, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ lập tức nhận lấy ảnh phân thân trong tay đưa tới viên kính, trên tay trả cờ dạ lưu chuyển vào kính sau trả cờ dạ thạch, khiến cho dùng hết viên quang thuật bất quá, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ lần này động tác khả không chỉ như vậy. Chỉ thấy đương viên kính bên trên xuất hiện hình ảnh về sau, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ tay trái lần nữa kết liêu mấy cái ấn ký. Lập tức, theo viên kính bên trên bắn xuất ra đạo đạo hào quang, trực tiếp trên không trung hợp thành một cái đường kính hai thước, cao cỡ nửa người hình tròn màn hình biểu hiện đúng là tròn trong kính hình ảnh. Đây là hạ xì mà kỳ tu lợi dụng nhận thuật thực hiện không gian 3 triệu thành như công năng. Nhìn qua lên trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh, người ở chỗ này lập tức nhào nhào tao động. Không phải hạ xì mà kỳ tu thi triển cái này dùng để quan sát nhận thuật đến cỡ nào kỳ lạ quý hiếm. Trong nhà mình còn có máy tính cùng TV loại này, nhận thuật bất quá là tân tiến hơn một chút thôi. Chân chính để cho bọn họ cảm thấy giật mình, là trong tấm hình xuất hiện nội dung chỉ thấy không trung hiện lên màn ảnh trong toát ra các loại tàn nhẫn hình ảnh có bị trói buộc tại cái giá lên, rõ ràng bị xử lý qua thi thể, có bị giải phẫu đến một nửa, máu thịt be bét đích nhân loại tứ chi, có trực tiếp cái mền độc đào ra, còn bảo trì sức sống khí quan đợi đã nào nhúc nhích trái tim. Ngâm có ở đây không rõ ràng trong chất lỏng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trên thân thể con người rõ ràng cho thấy cấy ghép tới cánh tay vân vân. Nhấn nhẹ bên trong cơ thể các loại khí quan, phần còn lại của chân tay đã bị cụt các loại đều vào lúc này từng cái rõ ràng bày ra ở trước mặt mọi người không cần hỏi nhiều. Cái này là nhân thể thí nghiệm chỉ nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ theo ảnh phân thân trên tay tiếp được mặt này tròn trong kính nội dung đã biết rõ. Đây nhất định là đạn rồ trong bóng tối vụn trộm tiến hành người tàn nhẫn thể thí nghiệm nhất để cho bọn họ kinh sợ chính là ở trong đó còn chứng kiến lấy Uchiha nhất tộc xạ gìn gẳng, cùng. Bị hạ sĩ mà kỳ tụ tận lực đặc biệt viết ra sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào các loại chữ. Trong đó thậm chí còn có lấy mặt khác đã chết đi cổ nổ hạ nỉ giả thân thể. Chuyện này đây là mù giả thân thể, ta thấy được trên đó viết tên mù giả, vì cái gì mù giả thân thể lại ở chỗ này, sao lại thế này, đây không phải tặc thân thể sao, không phải nói hắn ở đây trong nhiệm vụ hy sinh, liền thi thể đều bị đối phương phá hủy ư, nhiều như vậy xả dịn gẳng vờ ơ y ma toàn bộ đều bị đạn rổ thu tập sao, còn có đệ nhất đại nhân tế bào, thậm chí ngay cả thôn dân thi thể đều có còn ghi chú bình thường vật thí nghiệm khu. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta kết cục vì cổ nổ hạ xuất sinh nhập tử, sau khi chết thậm chí ngay cả thi thể đều phải bị người nghiên cứu không có thể tha thứ, tuyệt đối không có thể tha thứ. Ở chỗ này mọi người bị trước mắt giống như đi a ngu cờ chẳng cảnh cho rung động thật sâu đã đến không kiểm hãm được phát ra kinh sợ tiếng hô to. Hoàn toàn thật không ngờ vợ y ma sẽ có chuyện như thế, muốn nói chỉ là tiến hành nhân thể thí nghiệm, kỳ thật cũng sẽ không khiến cho mọi người bao nhiêu tiếng vọng. Với tư cách ninja, thời khắc đều chỗ ở trong nguy hiểm, liền thân chết đều không để ý dô y vì thực lực tăng lên, chính là nhân thể thí nghiệm lại tính là cái gì có chút tư tưởng giác ngộ cao, thậm chí trước khi chết chủ động đem người hiến cho cổ nổ hạ chữa bệnh bộ phận làm người thể nghiên cứu mà ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ nhị hồ ca. Lúc trước vì có thể thành công khai phát ra huế thổ chuyển sinh các loại cấm thuật, còn không biết bắt bao nhiêu người làm người thể nghiên cứu khả nhất. Để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, đàn rồ thậm chí ngay cả thôn của chính mình người đều không buông tha nhìn trước mắt bị dấu hiệu ra các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Có cổ nổ hạ bình thường thôn dân, có nhiệm vụ thất bại nì ra đấy, có rõ ràng cũng đã xuống mồ an táng đấy, còn có rõ ràng là tại cổ nổ hạ đăng ký bên trên biểu hiện là hạ lạc không rõ đấy. Kết quả lại đang tại đây đã tìm được bọn hắn những người này nhưng cũng là ám bộ nhân vật tinh anh, đối với trong thôn có mặt mũi. Nì ra ít nhất có thể lăn lô nở cái quân mặt. Đàn rồ bắt được những thí nghiệm này thể. Có ít người khi còn sống còn cùng bọn họ có giao tình tốt, điều này làm cho trong lòng mọi người làm sao không lửa giận bốc lên, chẳng lẽ đây chính là chúng ta những nỉ dạ này đám bọn chúng cuối cùng nhất quy túc bao nhiêu năm rồi, vì cô nổ hạ xuất sinh nhập tử, không có công lao cũng có khổ lao chứ, nhưng là kết quả thế nào chẳng lẽ liền sau đó đều phải bị người đem thi thể giải phẫu, dùng làm nghiên cứu ư, có phải bị chính mình bảo vệ trong thôn người. Một nhà thân tự động thủ hình ảnh trước mắt còn đang không ngừng biến đổi, nhưng là đã hoàn toàn không có ai đi chú ý cái này. Ngoại trừ rút thành viên của tổ chức bên ngoài, tại chỗ mặt khác các nỉ giả nhau nhau đều lấy ra vũ khí của mình, ánh mắt hung ác nhìn chòng chọc đàn rồ, rất có đưa nàng tháo thành tám khối xu thế cái này. Cái thời điểm bọn hắn cũng không tâm tư qua nở thân phận của đàn rồ như thế nào nếu không phải nhiều năm qua nỉ giả kiếp sống đã thành thói quen. Hơn nữa đệ tam trong lòng mọi người đúng là uy tín mười phần. Đoán chừng bọn hắn cũng không phải là làm ra chuẩn bị, mà là trực tiếp động thủ lần này. Sự tình động tĩnh quá lớn đệ tam âm mặt, thần sắc khó coi quan sát không trung vẫn còn đang không ngừng hiện lên hình ảnh. Mà sau sẽ đầu chuyển hướng về phía đàn rổ, đối với hắn giận dữ hét, đàn rổ loại tình huống này ngươi còn có cái gì giải thích lúc này, đàn rổ đã theo kinh sợ tâm tình trong hồi phục bình tĩnh. Một mặt lạnh nhạt đối với đệ tam giải thích nói, xạ dù Toby, nhân thể thí nghiệm sự tình đúng là ta hạ lệnh tiến hành. Nhưng là trong thôn những thí nghiệm này tư liệu sống, nhưng là trải qua bản thân bọn họ sau khi cho phép, mới vùi đầu vào nhân thể thí nghiệm về phần đối với đệ nhất đại nhân tế bào tiến hành nghiên cứu, cũng là vì lại để cho cái kia truyền kỳ một độn tại lần nữa tái hiện, tốt hơn bảo hộ cổ nổ hạ mà thôi ta tin tưởng, vì cổ nổ hạ, đệ nhất đại nhân là có thể hiểu nói tới chỗ này. Đàn rồ dừng một chút sau hướng về hạ sỉ mà kỳ tù nhìn sang. Rồi sau đó hướng về đệ tam nói ra, về phần nói xạ gìn gẳng, chỉ bằng ngụ chỉ hạ nhất tộc người muốn làm phản, như vậy đem bọn hắn huyết kế giới hạn để dùng cho cổ nổ hạ tăng thêm thực lực coi như là một loại đền bù đối với loại này không biết trời cao đất rộng phản đồ, phải muốn nghiêm khắc đối đãi mới có thể để cho bọn hắn sợ hãi không dám lần nữa khởi chút ít tiểu tâm tư. Đàn rồ lời này càng nói càng kích động, nói ra cuối cùng. Còn đem ánh mắt nhìn chòng chọc hạ sĩ mại kỳ tụ. Cơ hồ còn kém không có chỉ mặt gọi tên nói hạ sĩ mại kỳ tụ chính là chỗ này loại không biết trời cao đất rộng phản đồ rồi đã đu dô y đệ tam nghe được đàn rộ đem sự tình đẩy 2 năm 6 toàn bộ cho đẩy cái không còn một mảnh, nhưng lại dùng ủ chỉ hạ ra sự chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe hướng hạ sĩ mại kỳ tụ làm khó dễ. Lúc này tức giận giận dữ hét. Hệ ạ xì mà kỳ tủ cao y chu nở dê loa y kia nhận thuật là chính bản thân hắn chế tạo ra, không phải là cái gì phản đồ chuyện này. Ta cùng hai vị cố vấn đều tin tưởng bây giờ là vấn đề của ngươi tức giận đệ tam trực tiếp ra lệnh. Lệnh giọng nói ra, hiện tại ta dùng hổ cả danh nghĩa tuyên bố, từ giờ trở đi hủy bỏ đản rổ hổ cả cố vấn trước, đồng thời không đảm nhiệm nữa một diệp trưởng lão về sau ngươi liền an tâm quản lý tốt chính ngươi rụt tổ chức đi cho ngươi thành lập cổ nổ hạ rụt. Là vì bảo hộ cô nổ hà mà tồn tại. Nếu như lại có xảy ra chuyện như vậy, hoặc là bị ta phát hiện ngươi vụng trộm gây sự với mải kỳ tù. Như vậy thì tính toán là có thêm hai vị cố vấn ủng hộ, ta cũng vậy nhất định phải đưa ngươi rụt cho giải tán hướng về đạn rổ tuyên bố quyết định của mình về sau. Đệ tam đưa mắt nhìn sang hạ sỉ mải kỳ tù. Đem thần sắc miễn cưỡng chậm lại một điểm về sau, hỏi mải kỳ tù cái quyết nghị này người thấy thế nào nghe được đệ tam hỏi thăm. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này tỏ thái độ nói, nếu là đệ tam đại nhân quyết định, như vậy thuộc hạ tự nhiên là không có gì đáng nói. Chỉ cần đạn rổ không tiếp tục tìm ta gây sự nữa, như vậy ta cũng vậy không có cái này lòng dạ thanh thản tư đi phản ứng đến hắn hạ xì mà kỳ tù đã bề ngoài hết thái rồi, như vậy chuyện này trên cơ bản đến nơi đây liền đã xong. Mặc dù đang chàng ám bộ trong nội tâm còn giữ cái phiền phức khó chịu, nhưng là nếu đệ tam đã làm ra quyết định, như vậy mọi người tự nhiên cũng không nên nói cái gì nữa. Chỉ cần về sau không tiếp tục xuất hiện loại tình huống này là được rồi. Về phần nói đàn rộ, từ khi đệ tam tuyên bố mệnh lệnh bắt đầu, từ đầu tới đuôi vẫn bảo trì chấn định tư thái, hoàn toàn không có một chút bị bãi trước sau hứng hưu phẫn nộ bộ dáng. Cái này cũng không tránh khỏi quá chấn định đi nếu sự tình đã giải quyết. Như vậy theo lý thuyết nên đi tứ tán rồi, nhưng là hạ sĩ mà kỳ tu đột nhiên tung người một cái nhảy tới tự sử dụng thổ độn chế tạo lỗ lớn phụ cận, đồng thời trên tay cũng nhanh chóng đón lấy ân ký. Đối với trong động chính là một đạo nhận thuật phóng ra quá khứ, hỏa độn hào hỏa diệt mất dùng hạ sĩ mà kỳ tu kết ấn tốc độ, tại tờ kích phía dưới ai có thể phản ứng qua được đến chỉ thấy một đạo đường kính nửa thước hỏa trụ hướng về trong động phi tốc đánh tới. Trong chớp mắt liền xuất vào trong đó cơ hồ là tại hỏa trụ tiến vào lập tức, vang một tiếng nổ mạnh truyền đến. Đúng là hào hỏa diệt mất đích cao độ ngưng tụ hỏa trụ ở bên trong chợt buộc phát nhiệt độ hỏa trụ thẳng tắp phóng tiến vào trong động, đả kích cường liệt lực đem mặt đất đều chấn đắc bất trụ lắc lư. Cửa động đều bị mãnh liệt lực đánh vào cho ngạnh sinh sinh đích huyết trường lớn hơn rất nhiều, thì càng không cần bên trong trực tiếp bị trong đời mục tiêu hết thể tất cả toàn bộ bị thiêu hủy.